Mạt Thế Hầm cá mặn. Chương 15, thủy quái đáy hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy có chút ngượng ngùng nhưng Cố Phồn vẫn tràn ngập hứng thú với người máy cá béo. Lục Nhai dùng giọng điệu tỉnh táo không gợn sóng phổ cập cấu tạo người máy cá béo cho Cố Phồn. Trước khi xảy ra đại phóng xạ, nhân loại đã phát minh ra nhiều loại người máy dò tìm khác nhau. Loại nằm trong tay Lục Nhai là sản phẩm mới nhất căn cứ nghiên cứu chế tạo ra. Chuyên dùng cho quân đội dò xét các vùng nước nguy hiểm chưa biết. Thân của người máy được chế tạo bằng hợp kim hạng A. Tấn công vật lý rất khó phá hủy. Ngoài ra còn có một lớp sơn phủ trên bề mặt có thể thay đổi theo môi trường, thuận tiện cho việc ẩn thân. Nghe có vẻ rất lợi hại, nhưng diện tích hồ lớn như vậy, một người máy phải dò xét bao lâu mới có thể hoàn thành? Chờ Lục Nhai giới thiệu xong, Cố Phồn đưa ra nghi vấn. Lục Nhai tựa hồ nở nụ cười, nhưng chỉ chợt lóe qua, Cố Phồn cũng chưa kịp nhìn thấy. Tiếp theo, Lục Nhai một lần thả thêm 14 con cá béo, mỗi người máy có đường kính dò tìm là 2 cm. Diện tích của hồ này khoảng 600 cm vuông. 15 con người máy đồng thời xuống nước. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì 2 giờ sau có thể dò xét được toàn bộ khu vực nước. Cố Phồn, người trái đất thật lợi hại. Không có thần thức nhưng lại phát minh ra công nghệ tương tự. Lục Nhai thiết lập xong tín hiệu kết nối giữa từng người máy và màn hình máy tính bảng. Để Cố Phồn chờ tại chỗ, Lục Nhai bay nửa vòng dọc theo bờ hồ. Dựa theo khoảng cách dò tìm lần lượt ném người máy cá béo vào trong nước. Ở bên ngoài là những con cá béo màu đen trắng. Vừa vào nước màu sắc nhanh chóng thay đổi, gần như hòa lẫn với vùng nước. Cố Phồn càng thêm ngạc nhiên. Lục Nhai trở lại ghế dựa dưới bóng cây. Cố Phồn tự động đem ghế dựa nhường lại cho anh. Lục Nhai ấn trên màn hình. Ngay sau đó, trên màn hình lập tức xuất hiện 15 cái khung nhỏ video phát hình ảnh toàn cảnh thăm dò do người máy cá béo truyền tới. Cố Phồn khom lưng đứng sau lưng Lục Nhai, chọn một khung video để xem. Người máy cá béo gần như bám sát đáy hồ đi về phía trước. Rong rêu sinh trưởng dưới đáy hồ cùng quái ngư bơi lội đều nằm trong phạm vi dò xét. Nếu quái ngư nằm trong phạm vi dò xét đã được con người ghi lại thì trên đầu của quái ngư sẽ xuất hiện tên cùng cấp độ giống loài tương ứng. Nếu không có hồ sơ thì sẽ xuất hiện dấu hỏi. Cái này cũng quá thần kỳ. Một vật chết khoa học kỹ thuật lại có thể làm ra một phân tích phức tạp chính xác toàn diện như vậy. Sao các anh không đánh dấu thực vật? Cố Phồn nhanh chóng phát hiện một vấn đề. Lục Nhai, đại đa số thực vật đều không có tính công kích. Căn cứ hiện tại chủ yếu tập trung nghiên cứu vào việc quét sạch quái thú. Nếu trong tương lai quái thú không còn là mối đe dọa đối với con người thì chúng tôi có thể triển khai nghiên cứu có hệ thống về các loài thực vật mới. Cố Phồn nhíu mày, không có hiểu biết về thực vật. Các anh làm thuốc như thế nào? Lục Gia, dược phẩm sinh học, dăm ba câu giải thích không rõ. Khi trở về căn cứ tôi dẫn cô đi tham quan phòng nghiên cứu sinh học. Nơi đó có giáo sư chuyên môn dược phẩm sinh học. Cố Phồn không hiểu rõ lắm nhưng cũng không quan trọng. Cô biết những thực vật này quý giá như thế nào là được. Sinh cơ bổ huyết đan là thứ tốt. Nếu như chuyến đi này có thể lấy thanh lân thảo trở về căn cứ nuôi trồng, cô ở trái đất sinh sống càng có phần nắm chắc. Bỏ qua những con quái ngư cấp thấp không ngừng xuất hiện, Cố Phồn tập trung tinh thần quan sát thực vật dưới đáy hồ. Sợ bỏ qua một gốc thanh lân thảo, cô nhìn không chớp mắt, cũng không nhận ra lúc này mặt mình đang rất gần Lục Nhai. Mùi tanh nhàn nhạt của nước cũng khó có thể hoàn toàn che giấu hương thơm trên người cô. Lục Nhai liếc cô một cái, thả ra một bộ bàn ghế, đặt máy tính bảng lên bàn. Cố Phồn lập tức kéo ghế ngồi xuống trước bàn. Đương nhiên cũng không quên nhường chỗ cho Lục Nhai. Lục Nhai không nghiêng người mà đưa mắt nhìn mặt hồ rộng lớn. đồng thời cảnh giác xung quanh. Tốc độ của cá béo không sao cả. Gần một giờ trôi qua, nhóm cá béo đã thăm dò xong vùng nước phía đông của hồ, dần dần tới gần trung tâm hồ. Lục Nhai cuối cùng cũng ngồi bên cạnh Cố Phồn, phóng to bốn hình ảnh ở giữa. Phạm vi thăm dò của bốn người máy này bao phủ mặt nước trong bán kính 4 cây tính từ trung tâm hồ. Hai người phân công, mỗi người quan sát hai khung video. Quái ngư cấp thấp trong hình càng lúc càng ít. Tim Cố Phồn đập nhanh hơn, dâng lên dự cảm không lành. Thanh Lân Thảo, Lục Nhai đột nhiên nói, ngón tay chỉ vào một chỗ. Cố Phồn lập tức nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một đám cỏ xanh nhẹ nhàng trôi nổi trong nước. Trên mặt cô mới vừa hiện lên vui mừng, một bóng đen đột nhiên quét qua ống kính. Dòng nước chấn động, kèm theo tiếng kim loại vỡ vụn. Hình ảnh truyền đi trong nháy mắt đen thui. Dưới tác động của dòng nước ngầm, hình ảnh của ba người máy khác cũng rung chuyển dữ dội. Khi đáy hồ yên tĩnh trở lại thì ba người máy kia tiếp tục quay trở lại quỹ đạo ban đầu thuận lợi thăm dò. Chỉ có một con người máy đã bị tấn công là không còn kết nối được nữa. Đó cũng là nơi gần trung tâm hồ nhất. Anh thấy rõ đó là cái gì không? Cố Phồn lo lắng nhìn về phía mặt hồ. Lục Nhai phóng to video bị bôi đen để chiếm toàn màn hình. Nhấp vào phát lại. Khi một bóng đen từ xa xuất hiện, Lục Nhai tạm dừng phát, chuyển sang chế độ chậm và tiếp tục. Bóng đen kia từ xa đến gần, hình ảnh cũng càng lúc càng rõ ràng, dường như một cái đuôi rắn đột nhiên thò ra từ hang đá. Từ thân rắn đường kính hơn 1 mét dần dần nhỏ đi. Trên thân rắn bọc hoàn toàn bằng kim loại, đầu đuôi hoàn toàn kim loại hóa, giống như một cái roi sắt. Chuẩn xác nện vào trên người máy cá béo. Hình ảnh biến thành màu đen. Người máy cá béo tội nghiệp, trước khi bị hủy còn tận chức trách mà đánh dấu hỏi cấp S trên thân con rắn. Chỉ dựa vào phương thức tấn công vật lý đơn thuần mà nó có thể dễ dàng tiêu diệt một con người máy phòng thủ hạng A, cũng chỉ có thể là quái cấp S. Thậm chí cao hơn, một con quái cấp S chỉ thấy đuôi không thấy toàn cảnh. Nó hình như không phát hiện ra người máy nào khác. Chờ người máy khác thăm dò xong, chúng ta lập tức đi thôi. Cố Phồn nghiêng đầu thương lượng với Lục Nhai. Cái gì là Thanh Lân Thảo? Ở trước mạng sống, Thanh Lân Thảo không đáng một đồng. Lục Nhai không nói gì, một lần nữa mở ra hình ảnh khác. Một giờ sau, Lục Nhai phải đi thu hồi 14 người máy đã thành công hoàn thành nhiệm vụ. Cố Phồn khẩn trương kéo cánh tay Lục Nhai. Chúng ta đi bộ vòng qua, đừng quấy rầy con rắn kia. Có lẽ lúc đầu nó đang ngủ không nghe thấy tiếng động cơ của giày chiến. Bây giờ nó tỉnh rồi, chúng ta lại bay, nó tấn công chúng ta thì làm sao bây giờ? Cố Phồn thật sự sợ, sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy. Lục Nhai, quá chậm. Nói xong, anh đột nhiên ôm eo Cố Phồn, mang theo cô bay dọc theo bờ hồ. Chiến giáp hạng S của Lục Nhai, tiếng động cơ phát ra từ giày chiến có phần nhỏ hơn so với hạng A. Mặc dù như thế, Cố Phồn vẫn hoảng muốn chết, thậm chí không có tâm trạng so đo hành động liều lĩnh của Lục Nhai. Hai tay gắt gao ôm lấy anh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm trung tâm hồ. Mỗi người máy cá béo đều tự động dừng ở bên bờ. Chỉ cần Lục Nhai bay khoảng cách đủ gần, anh có thể thu người máy vào không gian mà không cần phải hạ cánh. Cứ như vậy, trong vài phút ngắn ngủi, Lục Nhai thành công thu hồi 13 người máy. Còn lại người máy cuối cùng, Cố Phồn ghé vào tai anh nói, thu cái này xong, trực tiếp bay đi đi. Nhưng mà sự thật chứng minh, cô căn bản không chỉ huy được Lục Nhai. Lục Nhai không những không bay đi mà còn ôm theo cô hạ xuống trước mặt người máy cá béo thứ 14. Cố Phồn vừa vội vừa tức, nếu không phải khu vực tiên nữ phong còn có rất nhiều quái thú cấp cao, cô nhất định sẽ bỏ lại Lục Nhai tự mình rời đi. Anh làm gì vậy? mắt thấy Lục Nhai lại lấy ra một người máy cùng máy tính bảng. Thuần thục kết nối tín hiệu, Cố Phồn khó có thể tin hỏi. Lục Nhai đem hai người máy bỏ vào trong nước, thấp giọng nói, tôi muốn phụ trách an toàn của cô nên sẽ không mạo hiểm cùng nó động thủ. Nhưng cũng đã tới rồi, làm sao cũng phải biết toàn cảnh của nó. Cố Phồn gấp đến độ muốn cướp lại người máy, nhưng bị Lục Nhai ngăn lại. Cố Phồn trừng anh liên tục quấy rầy nó đuổi theo thì làm sao bây giờ? Ý thức lãnh thổ của quái thú rất mạnh, một con người máy cá béo nó không coi ra gì, nhưng lại đến thêm, nó sao có thể không đoán bên ngoài có kẻ thù. Lục Nhai nhìn cô, trong đôi mắt trong suốt sạch sẽ tựa như trẻ con, sự tức giận cùng sợ hãi đều hiện lên. Nếu nó đuổi ra ngoài, tôi lập tức mang cô rời đi. Nếu có khoảng cách thì chạy trốn không thành vấn đề. Cố Phồn cũng sắp sốt ruột rồi. Nhưng hai người máy cá béo đã được thả xuống nước. Lục Nhai lại là một người chuyên tài độc đoán. Cô có sốt ruột thì có ích lợi gì? Cô chỉ có thể canh giữ bên cạnh Lục Nhai. Tùy theo thì chuẩn bị khởi động giày chiến bay đi. Trên màn hình máy tính bảng, hai người máy cá béo giữ khoảng cách trước sau tiến về phía trước. Một con làm mồi nhử, một con còn lại chờ bắt hình quái cấp cao. Khi người máy cá béo đầu tiên sắp tới gần hang động đá hồ nơi đuôi rắn lúc trước xuất hiện, Lục Nhai ở trên màn hình ấn cái gì đó. Vì thế đầu người máy cá béo ẩn thân kia đột nhiên bắn ra một tia sáng đỏ, càng không ngừng quét qua gần hang động. Cố Phồn, đây là khiêu khích trắng trợn. Nước hồ chấn động, bùn cát nổi lên dưới đáy hồ làm mờ ống kính. Mơ hồ có thể nhìn thấy một con quái khổng lồ chậm rãi từ trong sơn động chui ra. Người máy cá béo ngừng khiêu khích. Lần này con thủy quái không còn trực tiếp tấn công nữa. Nó có vẻ hứng thú với người máy cá béo. Đợi bùn cát chìm xuống đáy một lần nữa, tầm nhìn rõ ràng lên, thủy quái khổng lồ đáy hồ cũng lộ ra toàn cảnh. Đó là một con rắn đen đường kính 2 mét. Đầu con rắn khổng lồ trông như một ngọn núi nhỏ. Một đôi mắt hình tam giác màu xanh lục đang nhìn chằm chằm vào người máy cá béo. Phần lớn thân rắn vẫn còn lơ lửng, xếp chồng lên nhau từng vòng quanh lối ra hang động. Lục Nhai chạm vào màn hình. Người máy cá béo đứng yên một lần nữa bắn ánh sáng đỏ về phía con rắn đen. Con rắn đen nhanh chóng tránh đi, đồng thời há to miệng phun ra một chiếc gai băng về phía người máy cá béo. Người máy cá béo bị phá hủy tại chỗ. Con rắn đen cuối cùng cũng di chuyển cơ thể, dùng tốc độ khiến Lục Nhai nhíu mày bơi tới xung quanh đống đổ nát người máy. Đôi mắt tam giác của con rắn đen đột nhiên thay đổi sắc thái. Bất ngờ tấn công, cá béo vẫn còn cách đó một cây em trước khi nhảy ra khỏi mặt nước. Tiếng nước ào ào, làm Cố Phồn chấn động xoay người bỏ chạy. Lục Nhai thu hồi máy tính bảng, đuổi theo cô, bắt lấy cánh tay cô bay về phía đường với tốc độ cao nhất mà chiến ủng hạng S có thể đạt được. Lúc này Cố Phồn mới có dũng khí quay đầu lại. Con rắn đen kia phá nước đuổi theo. Khi nó tới đến trên bờ cuối cùng cũng lộ ra toàn thân, thậm chí dài đến 100 mét. Rắn đen một bên nhanh chóng đuổi theo, một bên hướng hai người phun ra một đám băng. Lục Nhai nắm lấy Cố Phồn kéo lên cao, tránh được đợt công kích này. Nếu chỉ có một mình anh sẽ quay lại giao thủ với rắn đen để thăm dò khả năng phòng ngự của nó. Nhưng anh đã đồng ý với Cố Phồn sẽ đảm bảo an toàn cho cô trước. Tốc độ của rắn đen ở dưới nước vượt xa tốc độ bay của hai người. Nhưng khi tới bờ thì hơi kém hơn một chút. Nó đuổi đến tận phạm vi bên ngoài vùng núi, lúc này mới dừng lại trong tiếng cầu nguyện của Cố Phồn. Giận dữ gào thét, đôi mắt tam giác biến thành màu đỏ như hai chiếc đèn lồng khổng lồ treo lơ lửng ở phía trên khu rừng, cũng in sâu vào tâm trí Cố Phồn. Cách chương